Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 853, bị người theo dõi. Đi tới xếp lò cửa tiệm rượu. Hướng dẫn du lịch La Hoa Sen nhất thời có vẻ vô cùng nhảy nhót. Áp dụng trạm rỗng hình kiến trúc ngoại hình. Cao như vậy lầu, lẽ nào sẽ không sợ đổ sạch sao? Ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia thị giác rung động đại lâu. Đít thẻ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên sẽ không. La Hoa Sen quay đầu lại kiên định trả lời. Cái cao ốc này nhưng thật ra là chia làm hai cái bộ phận. Bên trong đại lâu chủ thể cùng phía ngoài trạm rỗng hình kiến trúc hình thái đều là độc lập hệ thống. Hai cái là lẫn nhau tách ra. Nghe đến đó, Robin đã đại khái hiểu. Nói cách khác, bên ngoài cùng bên trong phân thuộc với hai cái độc lập hệ thống. Giữa hai người sẽ không ảnh hưởng. Thế nhưng trình độ nào đó mặt hai người lại là hợp làm một thể. Không sai, Robin tỷ tỷ ngươi thực sự là quá thông minh. Ngươi là kiến trúc gia sao? Ngoặc kép, La Hoa Sen từ nội tâm ra tiếng khen ngợi. Đối với trạm rỗng hình bên ngoài sẽ ảnh hưởng kiến trúc vấn đề. Đây là rất nhiều du khách đi tới nơi này đều sẽ hỏi thăm vấn đề. Thế nhưng có thể hơi chút nhất giảng giải khai. Là có thể minh bạch cũng chỉ có chút kiến trúc học ra. Cho nên La Hoa Sen sẽ như thế hỏi. Trạm rỗng hình kiến trúc còn có thể cực đại trong trình độ mặt tăng không gian và mỹ quan. Làm cho một loại trong thị giác mặt chấn động. Hơn nữa ở nơi này chút thanh thép cùng chủ thể kiến trúc giữa không gian mặt trên cũng đều là đủ. Loại mỹ lệ hoa viên. Mặt trên nhưng là vô cùng xinh đẹp. La Hoa Sen tràn đầy nụ cười giới thiệu. Robin tỷ tỷ, lúc nào hai nữ nhân này như vậy thân mật? Nữ nhân thật đúng là bên trong kỳ quái sinh vật. Đứng ở sau lưng Lâm Thiên, hướng đít thẻ hỏi, hai người ở chung mới vừa hơn một giờ. Dọc theo đường đi cũng không có nói bao nhiêu nói. Thế nào thấy tựa như có nhiều năm cảm tình? Nghe vậy, đít thẻ lóe lên nụ cười khổ. Trả lời, huấn luyện viên, lại chuyện như vậy ngươi liền cách hỏi ta. Người cũng không biết ta làm sao biết. Chuyện của chính ta còn chưa có giải quyết đâu. Bị đít thẻ nhắc tới. Lâm Thiên bỗng nhiên nhớ tới chuyện này tới. Đúng, lúc đầu ta còn chuẩn bị hỏi ngươi. Ngươi cùng Ali trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lần trước ta hỏi nàng thời điểm. Cái này cô gái nhỏ không chỉ có không trở về ta. Còn nghĩ ta hung hăng đỗi một trận. Ở Đông Hải đem Ali thủ vệ đệ tử sau đó. Mất đi cha mẹ Ali khả năng liền Lâm Thiên một người thân. Lâm Thiên tới một mức độ nào đó mặt không chỉ có là lão sư vẫn là phụ mẫu. Đối với ây nhân sinh đại sự tự nhiên muốn quan tâm. Đít thẻ vội vã xua tay. Nói, huấn luyện viên, Ali không có nói cho ngươi. Ta đây liền không thể nhiều lời. Lâm Thiên nhất thời liền vui vẻ. Kỳ quái hỏi, vì sao ta liền không thể nói? Ta nhưng là Ali lão sư còn kiêm phụ mẫu hắn. Ta làm sao lại không sao biết được hiểu? Nói cho ta nghe một chút đi vì sao? Nói không chừng ta còn có thể cho một ít ý kiến. Đít siết chặt ngậm miệng. Sứ mệnh lắc đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến. Thôi đi huấn luyện viên. Ngươi cùng Ali đợi là thời gian còn không có ta rất nhiều trả lại cho ta ý kiến. Đừng lừa ta là được. Thấy thế, Lâm Thiên mím môi, đưa tay chỉ ngậm chặt miệng đít thẻ, hay là đem trong miệng thanh âm đàm thoại nuốt xuống, cất bước hướng trước mặt đi tới, tiến nhập xếp lo tửu điếm sau đó. Lâm Thiên trực tiếp thổ hào vậy đem nhất đỉnh cấp tầng trệt bao. Nhưng ở tiếp đãi mỹ nữ kinh hám cùng tần ném mặt mày. Robin rào rạt nụ cười nhàn nhạt cùng với La Hoa Sen tràn đầy khinh bỉ ba người dưới ánh mắt. Lâm Thiên không thể không bại lui. Đoàn người đem đi Lý Phóng dưới sau đó. Lập tức hướng phía toàn bộ đổ đường phố nhất ngư long hỗn tạp không bị quản chế đệ thất đường cái. Đi tới, đệ thất đường cái tràn đầy các loại đặc sắc quán bar cùng với không thể bày ở ngoài sáng hắc ám. Giao dịch, tuy là nơi đây ngư long hỗn tạp, đồng thời cũng là việc không ai quản lý giải đất. Thế nhưng nơi đây thật là có thể nhanh nhất nhận được tin địa phương. Miễn là ngươi có tiền, nhất dạ tình quán ba, Đệ thất đường cái lớn nhất quán bar cũng là náo nhiệt nhất quán bar. Bành bái trọng âm tiếng nhạc, lóng lánh các loại nhan sắc ngọn đèn. Trong sàn nhảy điên cuồng khởi vũ đám người nhóm, tận tình phát tiết trong đó tình cảm. Nhìn trong quán rượu cái kia trải rộng đám người sân nhảy, La Hoa Sen có vẻ phá lệ hưng phấn. Thân thể đi theo âm nhạc không phải tự nhiên vũ động đứng lên. Khiêu động hắn, bỗng nhiên nhìn sang một bên Robin. Robin tỷ tỷ, chúng ta cũng đi vào chung khiêu vũ a. Ngoặc kép, bị La Hoa Sen vừa gọi. Robin hiển nhiên có loại động tâm cảm giác. Nhìn sang một bên Lâm Thiên hỏi kỳ ý cách nhìn. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Khẽ gật đầu, chúng ta đi đi. Robin tỷ tỷ, có Lâm Thiên ý bảo. La Hoa Sen ánh mắt lộ ra một rảo hoạt sáng ánh sáng. Lôi kéo Robin tấn hướng quầy rượu trong sàn nhảy chạy đi. Lâm Thiên khóe miệng hơi vểnh lên. Xem ra người Mỹ nữ này hướng dẫn du lịch thật vẫn không đơn giản. Ân, đít thẻ phù hợp gật đầu nói. Biết được chính mình chỉ là một hướng dẫn du lịch. Muốn đi rồi lại không thích hợp đi. Nghĩ đến tạo nên Robin tiểu thư cùng nhau. Hơn nữa nhìn ở xét lo tửu điếm quen thuộc dáng vẻ. Người nữ nhân này bối cảnh không đơn giản. Chỉ có chờ Khoa Đức trở về. Mới có thể biết được người nữ nhân này phía sau đến cùng có cái gì bóng lưng. Luôn cảm thấy chúng ta dường như vừa lên tới liền dẫn theo một cái phiền phức ở trên người. Đơn giản bối cảnh có thể bồi dưỡng ra loại này tài trí nữ nhân sao? Lâm Thiên cười hỏi ngược lại. Mặc dù không biết được đối phương vì sao tìm tới bọn họ. Vừa có ý tưởng gì. Nhưng bất kể như thế nào liền trên cái đảo này cũng không có có thể uy hiếp được đồ của chúng ta. Lâm Thiên nói ra những lời này. Không phải cuồng vọng mà là tự tin. Đã lấy đám người bọn họ chiến lược. Coi như là mạnh mẽ xông tới tổng bộ hải quân cũng có thể có rất lớn cơ hội ly khai. Huống cái này một cái nho nhỏ quốc gia. Cũng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Bên trong quầy rượu trở nên kích động tiếng gào vang lên. Lâm Thiên cùng đít thẻ tấn hướng phía tiếng gào nhìn lại. Chỉ thấy, lúc trước còn bị đoàn người cho che sân khấu lúc này đã trống đi hình một vòng tròn đất trống. Khởi vũ đám người đứng ở chu vi. Mấy đạo tiên lệ quang trụ tập trung ở sân khấu chính giữa. Trong cột sáng, một đạo mỹ lệ thân ảnh ở phiên phiên khởi vũ. Chói mắt dưới ánh đèn. Robin đẹp đẽ dáng người ở trên sàn đấu vũ động, tùy thân tạo nên quần dài đảo qua. Như vậy mỹ lệ kỹ thuật nhảy tựa như giật mình theo không vũ động hồ điệp giống nhau. Khi tiến vào sân khấu trong nháy mắt, Robin nhất thời phảng phất tìm được năm đó cảm giác. Đẹp đẽ dáng người bắt đầu vũ động, khêu gợi vóc người phối hợp yêu mỹ kỹ thuật nhảy. Robin trong nháy mắt liền trở thành múa đài trung trung tâm. Thế giới ngầm ở nhiều năm rồi. Robin hơn 10 năm qua chạy trốn thế giới chính phủ gián điệp ngăn cản đuổi bắt. Chạy trốn ở từng cái quốc gia. Đang ở không ít rượu a. Bên trong làm qua vũ nương thu được đầy đủ tiền tài. Vì vậy đúc luyện ra Robin một thân cực tốt kỹ thuật nhảy. Không nghĩ tới Robin tỷ tỷ. Không chỉ là một sử học gia. Liên tục vượt múa đều đẹp như vậy. Lôi kéo Robin tiến nhập sân nhảy La Hoa Sen cũng không khỏi dừng bước lại bị Robin kỹ thuật nhảy. Hấp dẫn, cùng Robin ngắn ngủi tiếp xúc, cho La Hoa Sen mang đến quá nhiều chấn động. Robin cao quý, như thiên sứ một dạng thần thánh quang hoàn, tuyệt mỹ bề ngoài, cùng với phong phú học thức, cộng thêm hiện tại cái kia yêu mỹ vũ đạo. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ, tìm không được chút nào khuyết điểm nữ nhân. Vô luận là ngoại tại đẹp vẫn là nội tại đẹp, đều là đẹp đến như vậy kinh tâm động phách. Từ ở đây trong đám người rất nhiều nam nhân, vung tay gọi ầm ĩ. Trong đó không ít trong ánh mắt tràn ngập sao sao ánh mắt. Nội tâm đánh không tốt chủ ý. Tất cả nói, nơi này chính là việc không ai quản lý giải đất. Ngư lòng hỗn tạp, ở đây không ít đều là phần tử phạm tội còn có hải tặc. Giống như Robin như vậy có khí chất mỹ nữ bọn họ cũng không có gặp qua. Đáng tiếc, Robin tiểu thư tại sao muốn coi trọng tên kia? La Hoa Sen trong miệng tên ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài lại có gì người? Ở gặp mặt đệ phút chốc, Xem Robin cùng Lâm Thiên thân mật dáng vẻ là có thể đoán được giữa hai người quan hệ. Đáng tiếc Lâm Thiên hoài nghi cho La Hoa Sen tạo thành ảnh hưởng có thể không phải bình thường hư. Ở La Hoa Sen xem ra, Robin tỉ tỉ như vậy một người nữ nhân hoàn mỹ, làm sao có thể là Lâm Thiên hợp với? Nếu là Lâm Thiên biết được điểm này, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Là phẫn nộ vẫn là muốn cười đâu? Huấn luyện viên, không nghĩ tới Robin tiểu thư khiêu vũ cũng là như thế xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, đít thẻ tự nội tâm tán thán. Nhìn ở trong sân hấp dẫn hết thảy ánh mắt Robin, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Đối với năm đó cái kia đoạn bởi vì rất nhiều nguyên do không thể không cùng Robin vẫn lưu lạc thời gian, Lâm Thiên trong lòng vẫn may mắn cùng hoài niệm. Không nghĩ tới nơi đây còn có loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ. Đối với trước mặt khởi vũ Robin, rốt cuộc có bị sắc đảm mông lòng người đưa hai tay ra. Âm thầm hướng phía Robin váy chộp tới. Có thể Robin ở quán bar trà trộn nhiều năm, loại chuyện như vậy đã sớm đụng nhiều. Nhẹ nhàng một cái xoay người ung dung tránh thoát. Hai tay một dương năng lực trái ác quỷ di chuyển. Hai cái tay cánh tay từ nơi bả vai vươn. Trong nháy mắt sẽ ra tay ra hỏa bóp đã bất tỉnh. Đám người chung quanh nhiều như vậy, mọi người ánh mắt đều ở đây Robin trên người. Đối với dạng này một cái ngã xuống tên căn bản không có để ý nhiều. Còn tưởng rằng lại là một cái uống say hán tử say đâu. Quán ba lầu 2, một cái cát trong góc. Một người mặc bạch sắc tây trang nam tử nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Phía sau thủ hạ nhất thời bu lại. Thiếu gia, ngươi là muốn đem nữ nhân này đưa đến phòng ngươi. Ta lập tức liền phân phó người phía dưới viên. Hiển nhiên tên nam tử này làm nhiều rồi loại chuyện như vậy. Thế cho nên phía sau thủ hạ trong nháy mắt liền đoán được nam tử tâm tư. Đáng tiếc hôm nay thủ hạ đã đoán sai. Nam tử trở tay một cái tát vỗ vào hắc y thủ hạ trên mặt. Đối mặt cái này bàn tay hắc y thủ hạ chút nào động tác cũng không có. Lớn đại lực lượng trực tiếp dưới tay trên mặt đánh ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. Nam tử mắng, cái gì nữ không nữ người. Không thấy được La Hoa Sen cái kia xú kỹ nữ bây giờ đang ở phía dưới sao? Lần này nhất định không thể bỏ qua cái này xú biểu tử biết không? Minh bạch, hắc y thủ hạ vội vã cúi đầu tất cả. Nhãn quang ám bên trong nhìn phía dưới quét tới. Tấn phát hiện trong đám người La Hoa Sen. Nâng tay lên, nam tử nói bổ sung. Đúng, thuận tiện đem phía dưới người nữ nhân này mang tới. Đưa đến phòng ta bên trong đi. Nói tới chỗ này nam tử phất phất tay ý bảo hắc y thủ hạ thối lui. Trong mắt lóe lên một sao sao quang mang. Như vậy có khí chất nữ tử vẫn là đệ nhất cách nhìn. Cùng trước kia chính mình những cái này cất giấu so với. Một cái bầu trời một cái trong lòng đất. Ở nam tử ra mệnh lệnh. Nam tử áo đen tấn mang theo một đám thủ hạ. Hướng La Hoa Sen đuổi bắt đi qua. Huấn luyện viên, không thích hợp, xảy ra vấn đề. Những người này động tác đít cắm ở trong nháy mắt phát hiện. Toàn thân nhất thời cảnh giác, ánh mắt tấn quét mắt bốn phía quan sát tình huống chung quanh. Chờ chút, nhìn tình huống rốt cuộc là nhằm vào chúng ta, vẫn là đặc biệt nhằm vào La Hoa Sen. Lâm Thiên đè lên tay, ý bảo đít thẻ trước đừng hành động. Quang cảnh kỳ biến, nhìn sau lưng hắc thủ đến cùng ôm mục đích gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.